Sắc ai trong ngày cưới? Chương 13, góc truyện audio.com. Việc chỉ mới lấy chồng được 5 tháng mà Nguyệt Ánh chuyển bụng sinh đã làm cho tôi tớ trong nhà quá đỗi ngạc nhiên. Họ bàn tán với nhau. Bộ sinh non hay sao mà mới 5 tháng đã sinh? Người kia thì nói, chuyện của nhà giàu mình hơi đâu mà bàn cho mệt. Bộ nhà giàu rồi có thai chỉ mấy tháng là sinh sao? Họ khác người nghèo chúng ta hả? Người nọ bật cười, không khác, nhưng lúc nào thích thì họ sinh, ai làm gì họ, cuộc bàn tán chấm dứt ngang. Bởi khi đó, cậu chủ Nam Hòa từ trong bước ra, anh ta hất hàm hỏi, sao không làm việc mà ngồi tán dóc? Ba gia nhân hoảng sợ tản ra mỗi người một hướng. Đối với họ thì cậu chủ này không phải người khó, nhưng do thường nói lén sau lưng cậu ta nhiều, nên vừa rồi ba người mới bỏ đi. Nhưng chỉ được một lát sau thì cả ba đã tìm cách tụ lại. Tiếp tục câu chuyện, tội nghiệp cậu Hòa, làm chồng, làm cha mà chẳng có quyền gì hết. Suốt ngày cứ quanh quẩn quanh bà Trần kia để bị bà ấy sai chạy có cờ. Người vừa nói là Tám Son, người làm cho nhà bà nội hai lâu đời nhất. Chị ta lại tiếp, hôm này nhà giàu mà chấp nhận ở rể. Chỉ vì ông ta thương công Nguyệt Ánh quá. Vậy mà bà Trần Ánh lúc nào cũng lấn lướt, ăn hiếp chồng, thấy mà ứa gan. Người thứ hai là ba Thắm, vội chen vào, mấy đứa con gái nhà giàu thường hay ăn hiếp chồng, phải chi gặp cỡ thằng chồng tao thì nó đánh cho mỗi ngày 80 bận. Cho hết thở luôn. Người cuối cùng là Tư Xương, vốn ôn hòa nhất trong đám gia nhân, vội gạt ngang, chuyện của người ta thì kệ họ. Nói tới nói lui lọt tai bà chủ nhỏ đó thì có nước về mò cua bắt ốc. Tám Son không chịu thôi. Mò cua còn hơn là ở đây suốt ngày nhìn con đó đỏng đành. Đanh đá, thấy chướng mắt quá chừng. Rồi chị ta kề tai các bạn. Nói khẽ, tôi nghe đồn là con Nguyệt Ánh trước đây cặp với thằng con trai út ông chủ hãng vận tải Thuận Lợi. Dám đứa con trong bụng con nhỏ Ánh là con của thằng công tử kia lắm. Tư Xương xua tay, đừng nói mò kiểu đó. Lọt tai cậu Nam Hòa thì tội nghiệp cậu ấy. Ba Thắm tỏ ra dành chuyện hơn. Mấy bà nhớ anh tài xế Tư C không? Tội nghiệp anh chàng này chẳng hiểu sao tự nhiên phát điên phát khùng rồi không còn lái xe được nữa. Người ta đồn chính anh ta có dính líu tới cô ba Nguyệt Ánh nữa. Chứ chẳng phải riêng gì Út Thông đâu. Tám Son còn dành chuyện hơn. Chị ta kể vanh vách. Tư C khi nào hết điên trong giây lát đã kể chuyện động trời mà chỉ có tôi là được nghe thôi. Mấy bà có nghe không? Hai người kia đời nào bỏ qua chuyện lạ. Bà kể coi, Tư C nói gì? Một bữa tôi đang nằm ngủ trưa sau nhà thì Tư C lại gần. Nhìn thấy anh ta tóc tai rũ rượi. Tôi sợ quá định bỏ chạy thì anh ta van lơn tôi. Xin hãy để cho anh ta nói điều uẩn khúc trong lòng bấy lâu nay. Tôi nghe giọng nói của anh ta không có vẻ gì là sằng bậy cho nên đã ngồi lại nghe anh ta kể. Tư C nói rất thật rằng anh ta đã được con Ánh cởi áo cho xem và còn dụ cho lấy làm vợ nữa. Tôi nghe mà dựng tóc gáy luôn. Hai người kia kêu lên. Có chuyện đó sao? Vậy Tư C có phải là tác giả cái thai kia không? Tám Son vừa mở miệng định nói thì bỗng nhiên thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra. Hộc máu như vừa bị thọc huyết, Tư Xương hốt hoảng la lên, thôi, đừng nói nữa, lo cứu bà ấy đi, nhờ có chuyện đó mà mấy gia nhân thôi không bàn tán nữa. Cũng vừa khi ấy bỗng trong nhà có tiếng kêu to, chấm, mợ ba chuyển bụng rồi, đóng cửa lại không cho ai vào nhà hết, Nguyệt Ánh thật ra đã chuyển dạ từ sáng sớm, đã rước đến ba bà mụ về, nhưng không bà nào giúp được cô ả sinh con. Nên chỉ biết đứng sớ dớ bên ngoài để chờ. Bây giờ nghe cô hầu thân tín báo tin vậy cả ba bà mụ đều chạy vào một lượt. Nhưng cả ba đã phải khựng lại ngay cửa phòng. Bởi trước mắt họ đang có một cảnh mà họ không tin vào mắt mình. Nguyệt Ánh đã sinh xong. Có lẽ kiệt sức nên nằm thiêm thiếp. Còn bên cạnh cô ả là một hài nhi thân thể đỏ như máu. Đang rúc vào nách mẹ như đang tìm sữa bú. Phải mất vài giây, ba bà mụ mới kêu lên, đỡ cho mợ ấy đi. Họ cùng lao vào và cùng kêu thét lên một lượt khi hài nhi quay mặt ra. Trời ơi, trước mắt họ là một quái vật thì đúng hơn. đứa bé có gương mặt chẳng khác gì một con chó, chứ chẳng giống một con người. Nó thấy ba bà mụ thì bỗng ngửa mặt lên trời rú lên một tiếng dài như tiếng chó tru. Trời ơi, bà mụ thứ nhất bước vào sau nên khi bước lui thì chạy được trước. Nhưng bà vừa cất bước thì ngã nhoài người, rồi bà thứ hai cũng xoay người và ngã chồng lên bà trước. Cuối cùng thì cả ba bà đều nằm chồng lên nhau, trong khi đó thì tiếng tru của đứa bé hầu như không dứt. Cho đến khi Năm Hòa bước trở vào, anh nhìn cảnh tượng đó thay vì sợ như những người kia thì lại hết sức bình tĩnh và còn trách mọi người. Sao để con tôi như thế này? Anh ta còn bước tới ôm con vào lòng, bế lên tay và đặt nhẹ nhàng vào lòng Nguyệt Ánh. Đứa bé thôi không kêu la chu chéo nữa, mà trái lại rất ngoan ngoãn. Hòa còn ngồi xuống bên vợ con, âu yếm một cách bình thường. Mình thấy thế nào, có mệt lắm không? Nguyệt Ánh hơi động đậy thân thể, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Miệng thì thào gì đó mà Năm Hòa bật dậy ngay. Anh gọi to ra ngoài. Mấy người khiêng dùm mấy bà mụ này đi đi. Đám gia nhân tuy sợ điếng hồn, nhưng không dám cãi. Phải vừa khiêng mà vừa run. Trong khi đó còn lại trong phòng sinh với vợ, Năm Hòa kiêm luôn công việc của bà mụ. Anh tắm rửa cho đứa bé, quần tã cho nó một cách nhẹ nhàng, đầy tình thương yêu, mà chẳng riêng gì hôm đó. Những ngày sau Năm Hòa cũng làm y như vậy. Hình như anh ta đã chấp nhận việc ấy. Mà cũng lạ, cô ả Nguyệt Ánh vốn xưa nay đỏng đành, vậy mà sinh con quái thai như vậy nhưng cô ta vẫn âm thầm chịu đựng. Ở miết trong phòng cùng chồng lo cho con, họ còn nghiêm cấm không ai được bước vào phòng riêng đó. Hằng ngày những đám tôi tớ chỉ được phép mang thức ăn, pha sữa đem vào tới cửa, đặt trước chiếc bàn con rồi đi ra, vợ chồng con cái họ hầu như chỉ sống trong bốn bức tường đó. Riêng ba bà mụ sau khi bị ngất đi và được đưa về cứu chữa, sau đó cả ba đều phát điên. Nhất là mỗi khi nghe ai nhắc tới chuyện cái quái thai thì đều kêu thét lên và bỏ chạy. Kể cả những ai tò mò, thóc mách nhiều chuyện, hay bàn tán vụ quái thai đó thì đều bị hành xác như đau bụng, nhức đầu, thậm chí còn bị hộc máu không nguyên cớ. Do vậy sau này chẳng còn ai dám bàn tán nữa. 3 năm sau, cũng may là càng lớn lên thì thằng bé càng có gương mặt trông dễ coi hơn lúc mới sinh. Do vậy cha mẹ nó cho nó ra ngoài. Năm Hòa đặt tên con là Thuận Tâm để cho gần giống với tên cha là Thuận Hòa. Nhưng mỗi lần kêu tên đó thì thằng bé lại khóc, hình như không chịu, cuối cùng chính nó khi biết nói đã xưng tên mình là Thông. Vừa nghe con nói tên đó ra thì Nguyệt Ánh bàng hoàng. Cô ngăn con lại, không được đâu, nhưng đứa bé đã nói rành rẽ, con thích cái tên đó hơn. Con là con của người này đây mà. May là khi thằng bé nói điều ấy ra thì không có mặt Năm Hòa ở đó. Do vậy, Nguyệt Ánh dặn con tên Thông cũng được, nhưng đừng nói với ba con chuyện con là con của ai nghe chưa? Thằng bé chỉ cười chứ không trả lời. Năm Hòa thì vẫn vô tư và vẫn hết mực thương con. Và có một điều lạ là lúc mới sinh thì hầu như ai trong nhà cũng sợ đứa bé. Nhưng khi nó lớn lên thì người ta lại thương mến nó nhiều hơn. Bởi hình như thằng bé biết tình cảnh của mình, nên nó tỏ ra ngoan hiền và thân thiện với mọi người trong nhà. Nhất là với những gia nhân, nhờ vậy mà khi được 6 tuổi, tới tuổi đến trường, trong lúc Năm Hòa định rước gia sư về nhà dạy, thì chín lại, cô người làm kiêm vụ em đã tình nguyện đưa đón thằng bé đi học. Cô cậu cứ để cho em đưa đón cháu hằng ngày. Cho nó tới trường học thì tốt hơn ở nhà. Nghe vậy thì vợ chồng Năm Hòa cũng nghe theo. Và thật bất ngờ, ngoài sự lo ngại của họ, Thông vào trường là gây được cảm tình ngay với bạn bè, thầy cô giáo. Tuy ngoại hình nó không còn xấu như lúc mới sinh, nhưng dẫu sao gương mặt vẫn còn nét của một con chó. Dễ thương, và chẳng hiểu sao mọi học sinh khác đều không bao giờ chế giễu gì nó cả. Đặc biệt là Thông học hành rất giỏi, vượt xa các bạn cùng lớp, có lẽ đó cũng là nguyên nhân các bạn thích nó. Trong đó có sự nể phục nữa. Mọi việc diễn ra thuận lợi như vậy nên Nguyệt Ánh và chồng không còn phải bận tâm đến cục nợ mà họ cứ tưởng mình phải ôm suốt đời. nhất là Nguyệt Ánh, cô nàng được rảnh tay nên lại trở về với nếp sống cũ. Thường đi về Rạch Giá, Sài Gòn, nói là đi giao thiệp làm ăn, nhưng thật ra là để nối lại những cuộc vui thời con gái mà 6-7 năm nay bị gián đoạn. Chỉ tội nghiệp cho Nam Hòa, kể từ ngày lấy vợ anh ta trở thành một anh chồng hờ đúng nghĩa cứ sống theo sự lèo lái của vợ và chấp nhận vô điều kiện như vậy. Anh ta tự an ủi mình bằng cách lao vào công việc kinh doanh. Từ khi về ở rể nhà Thuận Thành, Nam Hòa được cha mẹ ruột dặn là phải quản lý số tài sản lớn mà ông bà giao cho. Một là số nợ mà ông bà Thuận Thành thiếu, được trừ cấn khi làm đám cưới, được chuyển sang làm vốn cho vợ chồng Hòa qua số xe cộ chạy đưa khách mang tên công ty của cha mẹ vợ. Được ông bà Thành hứa sẽ chuyển về cho vợ chồng Hòa quản lý sau 3 năm họ chung sống. Hai là số tiền cũng khá lớn được cha mẹ cho trực tiếp Hòa và Nguyệt Ánh để lập một công ty xuất cảng hải sản do Nam Hòa đứng tên làm chủ. Với ngần ấy công việc nên Hòa làm còn không xuể, nói gì chuyện đi đây đi đó cùng vợ, nên Nguyệt Ánh mặc sức mà kiếm chuyện để vắng nhà. Lại một tấn bi kịch nữa xuất phát từ đây. Vào một buổi sáng, sau khi đi Sài Gòn suốt một tuần, hôm đó Nguyệt Ánh về nhà lúc nửa khuya, lại đi với một người đàn ông lạ, hình như họ vừa uống rượu ở đâu, nên người nồng nặc hơi men, mình đi đâu mà mãi tới giờ này mới về tới, đường xá xa xôi, lại khó đi mà sao không về cho sớm sớm một chút. Nam Hòa chỉ nói có bấy nhiêu đó vậy mà Nguyệt Ánh đã sừng sộ. Bộ muốn nhốt người ta ở nhà như con chó giữ nhà sao? Đi đâu, về giờ nào là quyền của tôi? Việc gì tới mấy người? À ta sau khi nói vào mặt chồng một hơi, liền quay sang người đàn ông đi cùng. Dịu giọng, mông, xử lý cứ tự nhiên. Nhà này vậy đó, không như vậy không được. Tay đàn ông được gọi là mông. Xử lý tuy có ké né một chút với Nam Hòa, nhưng thấy Nguyệt Ánh bất cần như vậy. Cho nên ông ta cũng mạnh dạn hơn, bước theo vào phòng khách, Nguyệt Ánh gọi lớn vào nhà sau, có khách mà sao không ra lo nước nồi gì hết vậy? Tụi bay đâu? Nam Hòa vẫn nhẹ giọng, tụi nó đã đi công việc hết rồi, bữa nay phải huy động hết người trong nhà lo cho lô hàng xuất cảng kịp chuyến tàu. Thì anh lấy dùm mấy ly nước uống không được sao? Nam Hòa nhìn khách cười gượng. Mời anh ngồi nghỉ, tôi sẽ lo nước nồi cho. Nhà quê, lại làm công việc lu bu nên như vậy đó. Anh thông cảm, Lý cũng thấy ái ngại. Không phải bận tâm đâu. Thưa anh, lúc này Nguyệt Ánh mới quay sang giới thiệu. Đây là Nam Hòa, ba sắp nhỏ, còn đây là luật sư Lý. Người đang lo công việc cho tôi. Lý bắt tay Hòa, lịch sự, chấm, bông, rùa mông, sự Hòa, rất hân hạnh được biết ông. Tôi được cô Ánh, Nguyệt Ánh chặn lại không để khách nói hết. Giúp, tôi có việc phải làm. Cần tới luật sư nên nhờ mông. Xử lý đây về lo. Nhưng mà, nhà mình đâu có việc gì nhờ tới luật sư. Nam Hòa thật thà hỏi. Không ngờ Nguyệt Ánh lại sừng sộ. Đi, có tôi mới nhờ chứ. Đừng có nói lôi thôi nữa. Cứ đi lo nước mời khách. Nam Hòa vốn quen nhịn vợ từ lâu. Nhưng trước sự quá quắt của cô ả trước mặt khách lạ. Thêm nữa là việc cô ả nói nhờ luật sư về làm gì đó khiến Hòa hơi bất bình. Anh vẫn đi lấy nước mời khách, nhưng khi trở ra thì không thể im lặng được nữa. Mình nói nhờ luật sư đây làm chuyện gì? Nguyệt Ánh không trả lời mà đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ. Lát sau mang ra một xấp giấy tờ đưa cho Lý. Anh xem những thứ này đủ chưa? Vừa nhìn thấy xấp giấy tờ. Nam Hòa đã kêu lên, giấy tờ nhà và điền sản, mình đưa luật sư làm gì? Lúc này Nguyệt Ánh mới hét toáng lên, lại xía vào chuyện làm ăn của tôi nữa sao? Ừ, nhà của tôi đem bán, đó, ai làm gì tôi? Trước thái độ quá quát của vợ, dẫu là Thánh cũng không nhịn được, nên Nam Hòa quay sang luật sư Lý nói thẳng, cái gì thì được chứ ba cái giấy tờ này thì không? Anh đưa lại cho tôi. Anh ta vừa đưa tay định lấy lại thì Nguyệt Ánh đã chụp giữ và xỉa sói. Anh có quyền gì mà cản tôi? Anh có biết đây là số tài sản cha mẹ tôi? Cha mẹ anh cho riêng tôi để anh cưới được tôi không? đã là của tôi có quyền muốn làm gì thì làm. Nhưng không có nghĩa là mình đem đi cầm cố. Có phải cầm cố không luật sư? Luật sư Lý không chuẩn bị trước tình huống này, nên lúng túng, dạ, cái này do cô nhà tôi chỉ. Nguyệt Ánh vẫn đanh đá. Không việc gì anh nói chuyện với anh ta. Đấy là nhà do tôi đứng tên. Tôi có quyền, rồi ả kéo tay luật sư Lý đi thẳng vào căn phòng dành cho khách bên trái ngôi nhà. Vừa nói trống không, tôi làm việc bên này với luật sư. Cứ ngủ một mình với thằng Thông đi. Năm Hòa đành nhìn theo bóng vợ sóng đôi với tay luật sư khuất vào phòng kia. Chán nản, Năm Hòa lặng lẽ quay về phòng mình. Anh bắt gặp thằng Thông đứng ở cửa phòng. Sợ nó hiểu chuyện người lớn. Nên Hòa bảo con, thôi, mình vào ngủ đi con. Nhưng thằng Thông vùng vằng. Ba để con coi họ làm gì. Ba thật là, sao ba lại để vậy? Không ngờ con mình lại để ý chuyện đó. Năm Hòa vội gạt ngang. Con đừng để ý chuyện người lớn. Mà con có khách cần làm việc. Nên, Thông ứng xử như người lớn. Nó nhìn cha rồi nhẹ lắc đầu buông một câu. Ba sẽ nhận hậu quả thôi. Nói xong nó bỏ đi ra ngoài. Năm Hòa gọi giật ngược. Khuya rồi con không vào ngủ còn đi đâu. Nhưng thằng bé đã bỏ đi luôn. Cái tuổi 11 của nó hình như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà. Đau cho Năm Hòa là gần như suốt đêm đó. Nguyệt Ánh cùng với tay luật sư ở miết trong phòng. Không hề ra, và nếu tinh ý một chút, Năm Hòa sẽ thấy họ làm việc gì mà đèn trong phòng tắt ngóm. Cách chương.